Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, muốn làm thân sĩ. Người thật quyết định tốt, wahahahaha, có tinh thần là chuyện tốt, thế nhưng là người nguyên lai không phải là muốn huấn luyện Pokemon sao? Quá Tần lần nữa cuồng tiếu, đã thấy được. Vậy liền khiêu chiến một cái đi, dù sao qua hai ngày cũng muốn đi. Ikiyo méo một chút đầu tiếp tục nói, với lại, ngay ở chỗ này đi, cũng bớt việc, chỉ là khiêu chiến sau khi thành công. Còn phiền phức Quá Tần quán chủ sau khi trở về giúp ta đăng ký một cái. Nơi này nha, khiêu chiến sau khi thành công giúp ngươi đăng ký là không có vấn đề. Nhưng nơi này không có trọng tài a. Gót sắt có chút khổ não cầm lên đầu. Mà đúng lúc này, Samantha tiến lên trước hai bước cười nói. Nếu như không ngại, ta có thể tới làm trọng tài sao? Ta mặc dù không có trọng tài chấp chứng, thế nhưng nhìn qua không ít đối chiến. Đối với một số việc cũng lý giải. Samantha là biết đến, Ikiyo thật thuần túy là sợ phiền phức. Đã gặp, vậy cũng không cần lại đi gym khiêu chiến. Quá Tần nhìn xem Ikiyo bọn hắn suy nghĩ mấy giây sau lại lần nữa vỗ bụng cười to nói. Wahahahaha, vậy cứ như thế quyết định, liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Wahahahaha, a, đúng, ta trước đó đem quy tắc nói một chút. Nói xong Quá Tần liền đối bên cạnh hệ Electric Pokemon vẫy vẫy tay. Từ cái kia một đống hệ Electric Pokemon bên trong đi ra ba cái. Theo thứ tự là Voltorb, Magnemite, Magneton, tím cách gym chiến đấu là 3v3. Mà ta sử dụng liền là cái này ba cái. Tấn công trước quyền là tại ta chỗ này. Ngươi nếu là muốn tấn công trước lời nói cũng có thể 11. Wahahaha, sát du lịch chỉ ba cái Pokemon lần nữa cười như điên. Không có vấn đề, liền từ Quá Tần quán chủ tấn công trước a. Ikiyo đảo mắt nhìn xuống cái kia ba cái Pokemon, gật gật đầu cũng móc ra ba cái Pokebo ném ra. Hệ thống, quét hình, Magnemite, thực lực level 28, tiềm lực màu lam, Voltorb, thực lực level 31, tiềm lực màu lam, Magneton, thực lực level 37. Tiềm lực màu tím, mèo lỗ, ngô mã, minh, Lopunny, Brion, Ignitail sau khi ra ngoài đều tò mò nhìn chung quanh. Ta muốn sử dụng chính là cái này ba cái, trong đó có chừng sắt du lịch quán chủ chưa thấy qua a. Cần ta sớm nói rõ một chút sao? Ikiyo chỉ vào ba cái Pokemon nói ra. Kỳ thật đi, Ikiyo hoàn toàn không có hảo tâm như vậy. Làm như vậy chỉ là vì tại Serena trước mặt biểu hiện thân sĩ điểm. Lấy tăng độ yêu thích a, đương nhiên là thân sĩ. Không phải, thân sĩ. Nếu không đoán chừng trong nháy mắt nghỉ cơm a. Quá Tần lại lắc đầu cười to nói. Không cần không cần, như thế mới có ý tứ a. Chính là không hiểu ra mới chịu đi thăm dò. Tại thăm dò quá trình bên trong tựa như phát điện có ý tứ a. Wahahaha, với lại, người tải thả lúc đi ra, có chút đặc thù liền có thể đã nhìn ra a. Con này màu lam Pokemon, là hệ Water a, nhìn còn càng thêm thích hợp trong nước chiến đấu a. Đây là màu sắc khác nhau cửu tinh, là thuộc tính biến dị đi, hệ phai biến thành hệ ai, chung quanh đều tản mát ra hàn khí a. Ikiyo thật sâu gật gật đầu. Mặc dù Ignitail nói ít cái hệ Fairy, nhưng Quá Tần trong mắt cũng xem là không tệ. Không phải mà, vậy thì bắt đầu đi. Thiếu nữ, liền nhờ ngươi. Wahahaha, Quá Tần nhìn xem Samantha gật đầu cười lớn. Serena, tới cùng ta cùng một chỗ đi. Đợi lát nữa cũng tốt cho ngươi giải thích đâu. Samantha đối Serena vẫy vẫy tay. Serena ấn cười cười mới đi hướng Samantha. Nói đến, Serena còn là lần đầu tiên hiện trường quan sát gym chiến đấu. thần sắc bên trong không khỏi có mấy phần khẩn trương. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Movin Gym quán chủ Quá Tần cùng người khiêu chiến Ikkyo chiến đấu. Sử dụng Pokemon vì ba cái, trong đó một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Tấn công trước người vì Gym quán chủ. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Samantha vung hai cái tay nhỏ hô. Wa ha ha ha ha. Vậy ta xuất ra đầu tiên liền là ngươi. Magnemai, Quá Tần vỗ cái bụng cười như điên nói. Mèo lỗ, đứng ở một bên Ló Pani lập tức đối Ikkyo kêu lên. Ý tứ rất rõ ràng. Mình muốn xuất chiến. Ân, đi thôi. Ikkyo đối Ló Pani nhẹ gật đầu. Dù cho Ló Pani không nói, Ikkyo cũng tuyệt đối sẽ phái Ló Pani đi a. Là thời điểm kiểm nghiệm một cái gần nhất huấn luyện thành quả. Tại tuân lệnh về sau, Ló Pani cấp tốc chết thẳng càng nhảy tới Magnemite đối diện. Khi nhìn đến hai chỉ Pokemon chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Serena lập tức xuất ra Sycamore tiến sĩ cho Pokédex nhắm ngay hai chỉ Pokemon. Phụ thuộc tính đi lên nói hai cái Pokemon không có cái gì ưu khuyết thế. Nhưng từ chiêu thức nắm giữ đi lên nói là Ló Pani chiếm cứ nhất định ưu thế. Đợi chút nữa lại đối ngươi nói tỉ mỉ. Không đợi quét hình kết quả đi ra, Samantha liền đối bên người Serena nhẹ nói câu. Sau đó nhấc tay hô to. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Serena thật sâu gật đầu. Một vừa nhìn Pokédex, vừa quan sát lên hai cái Pokemon. Ló Pani à, huyền nơi này chính là rất ít gặp đó à. Ta liền tới trước. Magnemite, dùng Thunder Wave. Quá Tần phất tay hô to. Tại Quá Tần hạ lệnh thời điểm, trong sân Magnemite lập tức từ hai bên nam châm tản mát ra dụ đường yếu kém dòng điện tụ hợp đến cùng một chỗ, nhắm ngay Ló Pani đánh tới. Mặc dù yếu kém, nhưng Thunder Wave tốc độ lại hết sức nhanh chóng. Agility gần sát, Ikkyo vội vàng hô to. Từ từ, mặc dù Thunder Wave tốc độ rất nhanh, nhưng Ló Pani phản ứng lại càng nhanh. Tại Thunder Wave đánh tới trước dùng ra Agility cấp tốc hướng phía Magnemite phóng đi. Tránh rơi mất sao? Đã dạng này, dùng Thunderbolt. Quá Tần không tức giận chút nào hô to. Magnemite hai bên sắt từ lần này ngưng tụ dòng điện lại không bạc nhược. Tại tụ hợp đến cùng một chỗ lúc cấp tốc đánh ra cái kia tráng kiện dòng điện. Nhưng mà Ló Pani không nghe thấy Ikkyo hạ lệnh, như cũ ngây ngốc dùng Agility đón Thunderbolt nhắm ngay Magnemite xông tới. Ikkyo thấy thế có chút há miệng, không biết nói gì. Ikkyo là không có hạ lệnh, nhưng dựa theo Ikkyo ý nghĩ, vậy khẳng định là lợi dụng Agility đến tránh rơi Thunderbolt. Sau đó đang nhanh chóng đột tiến đến Magnemite bên người. Nhưng Ló Pani thế mà ngây ngốc ứng với Thunderbolt xông tới. Cái này đã không chỉ có là ăn ý không đủ, vẫn là Ikkyo sai lầm. Bởi vì Ló Pani nắm giữ lấy Agility, liền để Ikkyo có chút đầu óc hỗn loạn. Coi Ló Pani là làm Greninja sử dụng, lấy Greninja cái kia nghiền ép cấp tốc độ cùng Ikkyo ăn ý, vậy thì thật là không cần nhiều lời cái gì liền có thể hiểu được Ikkyo ý nghĩ. Đấu pháp, xem ra, các loại đánh xong sau còn phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng hạ cùng 750 Ló Pani ăn ý à. Bất quá biện pháp nhanh nhất cái kia chính là nhiều hơn chỉ huy Ló Pani đi chiến đấu. Dạng này Ló Pani cũng thành thói quen mình chỉ huy, biết mình một chút thói quen. Về sau liền nhẹ nhõm nhiều. Nhưng cho Ikkyo suy nghĩ thời gian cũng không nhiều a. Cho nên Ikkyo cấp tốc hô to. Cứ như vậy gần sát dùng hồi toàn cước. Không dùng được. Không đúng. Thế mà tại gượng trống. Sát San nghi ngờ mắt nhìn Ló Pani về sau, vội vàng phất tay hô to. Magnemite, tiếp tục tăng cường Thunderbolt. Mèo lỗ, Ló Pani cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận Thunderbolt, nhịn không được giống to lên tiếng. Tại gần sát Magnemite lúc cấp tốc quay người đá hướng Magnemite. Đồng thời trên đùi còn tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Tiêu, nguyên bản còn tại để đó Thunderbolt Magnemite lần này liền bị đá bay. Thunderbolt cũng theo đó gián đoạn. Tốt, không cần cho nó cơ hội. Tiếp tục dùng hồi toàn cước. Ikkyo gật gật đầu hô hào. Ló Pani ngẩng đầu nhìn một chút bị đá bay Magnemite. Cấp tốc cúi thân nhảy lên thật cao. Đồng thời còn tại vọt lên thời điểm không ngừng mà lựa chọn lấy thân thể. Magnemite, mau tránh ra. Sắt nhịn không được lo lắng hô lên tiếng. Chỉ vì Magnemite nếu vô pháp kịp phản ứng tránh né lời nói. Vậy lần này hồi toàn cước quy lực cũng không giống như lần trước đơn giản như vậy a. Lần trước là dạo qua một vòng. Tốc độ cũng bởi vì Thunderbolt có trở ngại cản. Lần này thế nhưng là không có ngăn cản a. Quy lực sao có thể giống nhau. Nhưng mà bị đá bay Magnemite tại kịp phản ứng thời điểm. Ló Pani đã đến nó bên người. Phanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.